Chương 3. 529 ngươi rất đặc biệt. Bình thường cựu nhân, ở bên ngoài giải quyết là được rồi. Mà ngươi, tất nhiên là cùng bọn hắn cũng khác nhau. Tiêu Mục lạnh nhạt nói. Ngươi trong mắt ta xem ra, cũng thật là một cái hết sức đặc thù cựu nhân đâu. Cảnh Băng Trình không hiểu run lập cập. Ngươi bị cuốn khép tại một đoàn trong hơi nước, song mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều không tránh thoát. Hắn phủ ở giữa không trung, có chút ngoài ý muốn túi đầu nhìn về phía Tiêu Mục, nghẹn ngào kêu sợ hai nói. Tiêu Mục, ngươi làm cái gì? Tiêu Mục ánh mắt ra hiệu xuống, điểm điểm vung đông nhúc nhích trong suốt cánh tay nhỏ, đem người từ không trung ke ho tu mở xuống. Y dìa nguyên khỏa tại cái kia thật mỏng trong suốt màng nước bên trong, chỉ là trước mặt một khối nước màng mỏng, rất rõ ràng bị Cảnh Bằng Trình trong miệng phun ra máu tươi cho nhuộm thành màu đỏ. Ngươi là kẻ ngu a, tại Chu Bạc địa phương, còn dám dạng này phát ngôn bừa bãi, đối Chu Bạc mở miệng bất kính nhỏ thủy hoa lung lay mút míp tay nhỏ, hừ một tiếng nói, thật tốt trả lời ta Chu Bạc vấn đề, nếu không hiện tại liền diệt ngươi tiểu. Tiểu Mục ba báo tuyết rôi ra một móng vuốt nặng nề mà tại viên kia thủy cầu thượng vỗ một cái. Thế là đám người chỉ thấy bị cuốn tại màng nước bên trong Cảnh Bằng Trình, hung hăng trên mặt đất gãy nhảy một cái, nhảy lên cao. Cảnh Bằng Trình chỉ cảm thấy cái vô này phía dưới, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cùng đảo lộn từng cái nhi, cả người khó có thể nói hình dáng hết sức thống khổ. Huệ hắn có loại cảm giác muốn nôn mửa. Tiểu Mục lập tức ghét bỏ chuyển qua mắt to. Bất quá giây lát quan cảnh, Phượng Sâm thân ảnh liền xuất hiện ở nàng bên cạnh. Khoe miệng nhẹ cười, Phượng Sâm ý vị thâm trường nhìn kia màng nước bên trong Cảnh Bằng Trình một chút, duỗi ra thon dài đầu ngón tay, tại Kiều Mục trên trán điểm một cái, ngươi có thế thật đủ lớn mật, thế mà cứ như vậy liền đem người cho chơi tiến đến. Kiều Mục nà mờ trả tờ hai tay, dùng sức nắm thật chặt, nơi này hẳn không có người có thế nhi nở ra sen bày ra phòng ngự kết giới. Hoàn toàn chính xác không có. Phượng Sâm nhẹ gật đầu. Ánh mắt hơi sâu nhìn qua nàng, nhưng mọi thứ đều chú ý cái một phần vạn. Nếu ngươi cái này tinh vực lan truyền ra ngoài, bị tâm địa hiểm ác người biết được, Phượng Sâm thở dài, ta lo lắng ngươi. Tiêu Mục cộc cộc cộc đi đến trước mặt hắn, thò tay giật giật ống tay áo của hắn, ta đã biết. Nàng ngày hôm nay cu nở dê đúng là có chút nóng nảy. Trước mắt cái này Cảnh Bằng Trình, là kiếp trước để nàng rơi vào vực sâu, kiếp này lại nhiều lần phái người truy sát nàng túc thế đại thù địch. Nàng nhìn thấy người này liền cảm giác huyết dịch cả người tại lật lên trên tuôn. Nàng căn bản không có cách nào nhẫn nại tử vong, cho rằng tử vong chính là hắn cuối cùng điểm cuối cùng. A đừng nói giỡn, kiếp trước kiếp này để nàng thê thảm như thế xui xẻo người, bây giờ rơi vào trong tay nàng, lại sao có thể có thế, vẹn vẹn chỉ là để hắn thư thư phục phục đi hướng tử vong. Ta đem hắn hồn độc nói ra, ngươi đem bữa gốc thần hồn bỏ vào cô thân thể này. Thứ nay về sau, Thuận Thiên Phủ phủ chủ chính là của ngươi người. Phượng Sâm mỉm cười nhìn qua nàng nói. Tiêu Mục nghe vậy, ánh mắt phảng phất được thắp sáng như vậy, cả người tinh thần vì đó rung một cái. Bữa gốc câu nói kia lao lần trước bị nàng thuận tay ném đến đảo nguyên xó xỉnh bên trong, để nó diện bích hối lôi đi. Tiêu Mục lật tay một cái, đem tiểu thái tuế đưa nàng thổ lao, dùng ý niệm hút vào trong tay. Thổ trong lao trong suốt tiểu nhân, lúc này hai mắt lưng tròng nhìn qua nàng, khổ hề hề gọi nói. A ta tôn quý tiểu chủ bạc, ngươi rốt cục nhớ lại đảo nguyên xó xỉnh bên trong bữa gốc rồi, y sao đừng nói nhiều. Tiêu Mục trừng mắt liếc hắn một cái, nâng nhỏ thổ lao quay đầu nhìn về phía Phượng Sâm.